Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 85, hành hạ người mới. Hắc ám giáo đoàn 4 người tuy nhiên không biết đến Tô Phục ngã xuống đất mạnh bao nhiêu, nhưng có thể giết chết Super Saiyan, làm cho Thanos ở không được đến linh hồn bảo thạch trước không dám vào xâm địa cầu. Thực lực như vậy đã muốn thấy một cách dễ dàng. Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Vòng nhận tướng quân trước tiên mở miệng. Đây là Thanos đại nhân giao cho nhiệm vụ. Vì lẽ đó, Black Dwarf, ta, Black Dwarf sững sờ. Black Dwarf người đi thử xem Tô Phục thực lực. Midnight Proxima người phụ trách bắt về Gamora. Ta theo Ebony Maw yểm hộ các ngươi. Vòng nhận tướng quân không có giải thích ý tứ trực tiếp làm ra sắp xếp. Black Dwarf rất muốn từ chối. Đi dò xét Tô Phục thực lực. Khả năng này sẽ chết. Nhưng không làm sao được. Ai bảo Black Dwarf là bốn người ở trong thực lực yếu nhất đây. Nếu như hắn từ chối. Vòng nhận tướng quân cũng sẽ không khách khí hơn nữa khả năng nhân cơ hội đem không có lấy về linh. Hồn bảo thạch oan uổng chụp ở trên tay hắn. Chủ yếu nhất là Thanos sẽ không bỏ qua cho hắn. Sẽ không bỏ qua cho hắn tinh cầu. Vì lẽ đó coi như không tình nguyện hắn cũng phải đi làm. Tay cầm cự phủ, Black Dwarf đằng đằng đằng nhằm phía Tô Phục. Bọn họ mục đích chính là bắt Gamora. Nebula nhắc nhở, đồng dạng là Thanos dưỡng nữ. Đối với hắc ám giáo đoàn một đường này Nebula rất quen thuộc. Dùng khổ người to lớn nhất Black Dwarf hấp dẫn chú ý lực. Những người khác nhân cơ hội đạt thành mục đích. Một bước, một bước, một bước. Black Dwarf nhằm phía Tô Phục chỉ có 2-3 mét khoảng cách lúc. Tô Phục ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới một điểm. Cao to Black Dwarf trong nháy mắt phù phù một tiếng ngã xuống đất. Black Dwarf sững sờ giãy giụa muốn đứng dậy nhưng cảm giác trên thân tựa hồ đè lên một cái tinh cầu. Một dạng nặng vô cùng, dù cho hắn lực lượng rất mạnh, khí lực rất lớn, nhưng thân thể nhưng gắt gao dán tại mặt đất căn bản vô pháp nhúc nhích. Còn không có tới gần liền bại. Điều này làm cho vốn định xông lại vong nhận tướng quân là ba người không thể không thay đổi kế. Trực tiếp tiến lên. Vòng nhận tướng quân hô một tiếng, ba người thay đổi phương hướng cùng nhau hướng Tô Phục xông lại. Chiếu chiếu chiếu, chiếu chiếu chiếu, Star-Lord súng laser trực tiếp nổ súng. Cùng lúc đó Rocket Raccoon cũng bắt đầu điên cuồng nổ súng. Ha ha ha, ha ha ha, ta tới, Destroyer Drax cũng không biết rằng sao muốn cùng cái đần độn giống như một. Mặt cười ha ha một mặt xông tới. Nebula, Groot cùng với bọ ngựa hộ ở Gamora bên người. Bất quá thực tế thật có thể phát huy tác dụng cũng là Nebula một người thôi. Hiện tại Groot hầu như không có gì chiến lực. Còn bọ ngựa, nàng quả thật có đặc thù năng lực. Nàng có thể tinh thần khống chế. Liền ngay cả Star-Lord bóng cha đều biết bị hắn ảnh hưởng tiến vào trạng thái ngủ say. Nhưng duy nhất vấn đề là nàng nhất định phải đụng tới đối phương có thể phát động năng lực. Không nói đã nằm Black Dwarf, liền nói vong nhận tướng quân, Midnight Proxima cùng với Ebony Maw. Cái nào xem ra giống như là sẽ bị nàng đụng tới. Vì lẽ đó bọ ngựa cũng là có thể hành động một hồi bối cảnh tường. Thở ra, nhìn thấy ba người bọn hắn xông lại. Tô Phục khẽ cười một tiếng tiện tay ở Black Dwarf trên thân thả một đạo vỡ vụn chi môn. Cường đại vặn vẹo lực từ nội bộ bắt đầu tê liệt Black Dwarf thân thể. Black Dwarf thống khổ giãy giụa nhưng căn bản vô pháp đứng dậy chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể. Tê liệt thành toái phiến. Cuối cùng ầm một tiếng triệt để tiêu tan. Hắc ám giáo đoàn Black Dwarf. Binh sĩ. Theo sát lấy Tô Phục hai tay nhẹ nhàng đong đưa, Space Stone năng lực trong nháy mắt phát động, sau một khắc chỉ thấy xông lại vong nhận tướng quân cùng Midnight Proxima thân thể trong nháy mắt. Biến mất không còn tăm hơi, Ebony Maw phản ứng rất nhanh vô ý thức muốn khống chế thân thể lùi về sau. kết quả phía sau nhưng một đạo môn đang chờ hắn. Vừa mới lùi về sau, Ebony Mo trực tiếp liền rơi vào trong cửa biến mất không còn tăm hơi. Người đâu? Làm sao không gặp? Starlord loại người đánh đánh phát hiện người không? Dragon lại càng là một mặt bảo bảo không vui dáng vẻ. Cần người. Tô Phục cười cười ngón tay lần thứ hai nhấc lên. Sau một khắc, không gian đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Vòng nhận tướng quân cùng Midnight Proximer rơi ra đến. Cùng lúc đó, Tô Phục thả ra Phượng Hoàng lực lượng. Phượng Hoàng lực lượng vừa ra liền phấn khởi hướng về vòng nhận tướng quân theo Midnight Proximer xông tới. Đáng thương, hai người vừa trải nghiệm một lần nhảy ban di lữ trình còn không có phản ứng lại đâu, đã bị Phượng Hoàng lực lượng cho quấn lấy. Midnight Proximer hầu như trong nháy mắt biến thành hỏa diễm Proximer. Kiên trì không bao lâu liền hóa thành cho tàn. Cho tới vong nhận tướng quân quơ vong nhận nỗ lực chống đối. Chỉ cần cái này vũ khí không xấu, hắn liền linh hồn bất diệt. Ỷ vào điểm này lại vẫn thật ngăn trở Phượng Hoàng lực lượng. Bất quá, Phượng Hoàng lực lượng đây chính là đa nguyên vũ trụ cấp bậc cường đại tồn tại. Vong nhận tướng quân cố nhiên là hắc ám giáo đoàn đứng đầu. Nhưng là chỉ là đơn thể vũ trụ trình độ mà thôi. Thành thật mà nói, Thanos hắc ám giáo đoàn so với Galactus, Galactus sứ giả không kém là nhỏ tí tẹo. Vì lẽ đó nhìn thấy vong nhận tướng quân lại vẫn dám chống lại Phượng Hoàng lực lượng, sao có thể đồng ý? Thẳng thắn liền hắn vũ khí cùng nhau nuốt. Vong nhận rơi trên mặt đất, vong nhận tướng quân thì lại hóa thành cho tàn biến mất không còn tăm hơi. Cái này có ý gì? Quả thực chính là hành hạ người mới a. Starlord không nhịn được nhổ nước bọt. Chỉ là vừa đối mặt, bốn cái chết ba cái, còn lại một cái phỏng chừng cũng chạy không. Nếu như chết không phải là bọn họ mà là các ngươi, ngươi hội sẽ không cảm thấy thú vị. Tô Phục quay đầu nhìn về phía Starlord, cười tủm tỉm uy hiếp nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả? Ra vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.